Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, còn không có quên. Sa Mã Hành, Dư Cửu Linh có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Sất. Hắn thật không nghĩ tới Lý Sất nói không đi Vân Trai Trà Lâu thì thật không đi. Bỏ mặc nói thế nào? Ở một chỗ lâu như vậy cuối cùng vẫn là phải có một ít tình cảm. Không đi cũng không đi. Ta chính là cảm thấy thoáng có chút đáng tiếc. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói. Ta xem qua ngươi kể chuyện cổ tích. Cũng nghe qua ngươi hát khúc. Nói thật, ngươi trình độ khoảng cách những cái kia cái gọi là mọi người đã không bao xa. Trình độ trên không kém. Còn kém cái 5-60 tuổi. Ngươi nếu là lão đầu mà. Ngươi đã là mọi người. Lý Sất liếc hắn một mắt sau nói. Ta nếu là không có. Ta vẫn là cái nghề này cấp đại sư chặn đây. Dư Cửu Linh nói. Vậy không có thể. Ngươi đều không mở vàng khoang. Không ra vàng khoang có thể là đại sư sao? Ngươi còn không thu học trò. Nhất là không thu nữ học trò. Có thể là đại sư sao? Thật ra thì ngươi chính là kém ở trong tuổi. Cũng kém ở vàng khoang trên. Khương vẫn là lão vàng. Khương ngươi đại gia. Lý Sất trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Sau đó bỗng nhiên lúc này ngẩn một tí. Ký châu phủ tổng bộ Khương Nhiên thật giống như bị miễn chức đi về nhà. Lý Sất nhìn về phía Dư. Cửu Linh nói. Hôm qua ta gặp Diệp Tiên Sinh thời điểm. Hắn nói tiết độ sứ Tằng Lăng hiện tại cũng có chút bực bội. Vũ Thân Vương quá độ lấy là có thể dựa vào nhà Vũ Văn thế lực. Cho nên đối với nhà Vũ Văn phái tới nhân cách ngoại phóng nhảy vút. Nếu như Khương Nhiên bị miễn chức về nhà. Cái đó gọi tỉnh Nhan Lệ Tây vực người. Dư Cửu Linh nói. Đều là làm quan. Ngươi quản hắn sống chết làm gì. Lý Sất lắc đầu. Hắn giúp một chút. Cứu người. Tuy nói là ta ban đầu liền lừa hắn. Cũng là lợi dụng hắn. Có thể ở trong đại lao thời điểm nếu như không phải là hắn hạ lệnh người thủ hạ bắn tên mà nói. Ta và Trang đại ca không ra được. Dư Cửu Linh nhìn về phía Trang Vô Địch nói. Dù sao ta thì không muốn quản. Làm quan sống chết, ta cũng không muốn quản. Trang đại ca ngươi nói sao? Trang Vô Địch sau một hồi trầm mặc trả lời. Nên quản, Dư Cửu Linh cũng bối rối. Đây cũng không phải là hắn trong ấn tượng Trang đại ca. Đó là một cái đối với quan phủ coi là kẻ thù đến cực hạn người. Làm sao sẽ nghĩ quản loại chuyện này? Trang Vô Địch nhìn Trang Vô Địch một mắt sau nói. Ân oán rõ ràng, Lý Sất cười đứng dậy. Chính ta đi trong nhà hắn liếc mắt nhìn. Nếu như không có chuyện gì ta liền cho hắn lưu cái nói để cho hắn mau rời khỏi Ký Châu. Nếu như có chuyện, có thể giúp một cái liền giúp một cái. Dư Cửu Linh thở dài nói. Vẫn là ta cùng ngươi đi đi. Trong nhà này một đám thúc thúc đại gia ba ba gia gia. Để cho một mình ngươi hài tử đi không thích hợp. Lý Sất bay lên một cước. Dư Cửu Linh mân mê một đĩnh. Cùng lúc đó, Khương Nhiên trong nhà. Khương Nhiên lấy là tối thiểu sẽ đến khi trời tối mới sẽ có người tới. Nhưng mà hắn không nghĩ tới người muốn giết hắn ở ban ngày liền dám đến. Chút nào cũng không có cố kỵ. Suy nghĩ một chút xem. Tỉnh Nhan Lệ bọn họ những thứ này ý thế người. Nơi nào còn để ý cái gì trắng trời buổi tối. Nơi nào còn để ý cái gì vương pháp không vương pháp. Lớn cửa không có đóng. Khương Nhiên liền không dự định đóng cửa. Nếu không tránh thoát. Vậy thì dứt khoát thản nhiên đối mặt. Tỉnh Nhan Lệ mang một đám người từ bên ngoài lúc tiến vào. Khương Nhiên vậy con gà quay còn không có gặm xong. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái những người đó. Trong ánh mắt đều là khinh bỉ. Có chút đảm phách. Tỉnh Nhan Lệ khoát tay chặn lại. Người phía sau cầm cửa đóng kỹ chen vào. Hắn chậm rãi đi tới Khương Nhiên trước mặt. Dùng nhìn xuống chúng sanh ánh mắt nhìn Khương Nhiên nói. Ta nói qua. Người đắc tội ta. Sẽ không có kết quả tốt. Khương Nhiên nói. Đánh chó. Cũng biết lần sau gặp lại chó không đúng bị cắn một cái. Tỉnh Nhan Lệ hừ một tiếng. Từ trên xuống dưới nhìn xem Khương Nhiên. Ta lấy vì ngươi người như vậy. Sẽ tham sống sợ chết. Các ngươi Trung Nguyên những thứ này làm quan. Nào có một cái không tham sống sợ chết. Ngươi ngược lại để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn đang định đem ngươi tháo ra 8 khối. Bây giờ nghĩ tùy tiện giết ngươi hả, giận cũng được đi. Khương Nhiên cầm gặm một nửa gà quay còn đang tỉnh Nhan Lệ bên chân. Hắn toát liền toát ngón tay cái. Lại đập đi miệng. Ra, là lãnh binh. Khương Nhiên đứng dậy, cầm trên tay dầu ở áo giáp trên lau một cái. Nắm lên trường sóc cười nói. Ra tổ tiên vậy từng là Tây Trinh đại quân một thành viên. Từng gặp qua các ngươi tổ tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ra ngày hôm nay cũng muốn gặp. Giết hắn, tỉnh Nhan Lệ phân phó một tiếng. Hắn người phía sau bắt đầu đi về trước đè. Trước nhất bên tên sát thủ kia bỗng nhiên tăng tốc độ. Đem trong tay trường đao giơ lên thật cao. Khương Nhiên chân trái cất bước về phía trước. Eo mã như bàn thạch. Trong tay trường sóc hoành đảo qua. Sóc phong quét qua tên sát thủ kia cổ họng. Sóc phong qua. Một giọt máu bị mang ra ngoài. Vậy một giọt máu phía sau chính là phun trào như suối. Chạy nhanh ở giữa thi thể té sấp về phía trước trên đất. Nằm ở đó co quắp mấy cái. Máu chậm rãi từ dưới người lan tràn ra. Mặt bên một sát thủ bóp cơ quát. Liền nỏ kích thích ra mấy mũi tên. Khương Nhiên trên mình thiết giáp vững chắc. Tên không có thể trực tiếp đánh thủng. Cọ sát ra tới một chùm sao hỏa. Khương Nhiên về phía trước một sông lên. Trường sóc đâm vào người kia ngực. Hai cánh tay phát lực đi lên khều một cái. Trực tiếp cầm thi thể giơ lên. Hạ một hơi thở. Khương Nhiên cầm trường sóc đi xuống đập một cái. Treo ở sóc phong lên thi thể bị quăng ra ngoài. Đụng ngã lăn hai người. Khương Nhiên thở dốc mấy tiếng. Lúc này mới giết hai người người. Lại là có chút cáu lực chưa đủ. Giết người kỹ đều không quên. Nhưng mà thể lực quả thật có chút kém. Mụ, Khương Nhiên phun một cái. Sớm biết lão tử liền thiếu uống chút rượu. Thiếu ngủ mấy phụ nữ. Hắn rút lui một bước. Trường sóc ép xuống. Sóc phong nện ở đang phía trước đầu địch nhân trên. Trực tiếp người chụp ngã xuống đất. Sát theo sóc phong đi xuống đâm một cái. Từ người nọ gáy đâm đi vào. Xương cũng cho đâm chặn. Vây công người càng ngày càng nhiều. Khương Nhiên dựa vào binh khí giải ưu thế. Lùi một bước giết một người. Nhưng mà trường sóc nặng nề. Hắn không đánh hơn một hồi hai cánh tay liền bắt đầu bị chua. Sóc phong đều ở đây run. Dầm một tiếng. Từ mặt bên sông tới người một chân đạp ở hắn ba sườn. Cầm Khương Nhiên đạp đi ra ngoài. Khương Nhiên dựa vào sóc cần chống đất mặt rất miễn cưỡng không có ngã xuống. Nhưng mà đau mặt đều có mấy phần vặn vẹo. Tỉnh Nhan Lệ nhìn Khương Nhiên nói. Ngươi có thể cầu xin tha thứ thử một chút. Mặc dù cầu xin tha thứ cũng không có dùng. Cầu xin tha thứ. Khương Nhiên vui vẻ cười to. Ngươi Khương gia ông đây một người lưu lại nơi này chờ các ngươi. Chính là chưa từng nghĩ lại khom người. Làm quan nhiều năm như vậy. Ngươi Khương gia ông đây khom người cong quá nhiều. Ngày hôm nay, Khương gia gia không dự định lại khom người. Lão tử phải chết, cũng là đứng chết. Hắn lần nữa đứng thẳng người. Trường sóc chỉ hướng tỉnh Nhan Lệ. Lão tử cái này nửa đời trước sống lại không chịu nổi. Vậy so ngươi giống như một người đàn ông. Lão tử để cho người thủ hạ toàn đều đi. Không muốn liên lụy bọn họ. Chính ngươi cũng không dám thẳng tiếp nối. Để cho thủ hạ ngươi người từng cái đi tìm cái chết. Ngươi có cái gì mặt ở ta trước mặt trang? Tỉnh Nhan Lệ thở dài nói. Cho nên ngươi chỉ là một ngu si. Hắn phân phó một tiếng. Chờ cái gì? Tiếp tục lên. Những sát thủ kia lần nữa vây công tới. Khương Nhiên vừa đánh vừa lui. Từng bước lui đến đang cửa phòng. Chỗ này giống như là một cái nho nhỏ khe núi như nhau. Khương Nhiên chỉ cần đối mặt trước người kẻ địch là được. Hắn cảm giác được mình hiện tại chính là khi còn bé hắn phải làm như vậy. Một người ở cửa, vạn người chớ mở đại tướng quân. Tới, Khương Nhiên quát to một tiếng. Trường sóc càn quét, lại giết một người, nhưng mà địch nhân quá nhiều. Nơi này cũng không phải cái gì khe núi. Có người từ bên cạnh đụng ra cửa sổ xông lên vào trong nhà. Sau đó ở Khương Nhiên sau lưng tập kích, một đao thọt ở Khương Nhiên trên mình. Cũng may còn có liên giáp. Cái này một đao không có thể thọt mặc. Khá vậy chảy không thiếu máu. Lại một đao chém vào Khương Nhiên trên bả vai. hắn vai giáp bị cắt ra, bả vai cũng bị cắt ra một cái chỗ rách. Người đã đến bốn phía. Trường Sóc ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Hắn đã vũ không ra cái này một trượng dài lợi khí giết người. Bên trái một chân đạp ở bên hông của hắn. Hắn lảo đảo một cái. Phía sau một đao chém vào hắn tiết khôi trên. Tiết khôi bị chém đứt. Trên ót vậy đổ máu. Bên phải một đao chém trúng hắn bắp đùi. Ngay tức thì liền máu chảy như suối. Tỉnh Nhan Lệ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Hắn không có đánh tính ra tay. Hắn chỉ là muốn nhìn lại chết. Xem ngươi cái này chật vật. Mình còn cho là có mấy phần khí khái anh hùng. Tỉnh Nhan Lệ lắc đầu một cái. Tựa hồ cảm thấy Khương Nhiên giống như là một kẻ ngu. Vèo. Một chi vũ tiễn bay tới. Cái đó giơ trường đao muốn chém chết Khương Nhiên sát thủ bị một mũi tên bắn trúng sau lưng. Đau nhức dưới té sấp về phía trước. Vậy một đao liền rơi vào khoảng không. Bên ngoài tường viện có người lật đi vào. Mặc trên người trước võ bị quân quân phục. Thân binh ở đây. Cứu tướng quân. Một cái trung niên người đàn ông leo tường đứng lên. Tiếp liền dương cung bắn tên. 7-8 cái người mặc võ bị quân quân phục người đàn ông từ ngoài tường lật đi vào. Nhanh chóng hướng Khương Nhiên bên này chạy. Khương Nhiên thấy bọn họ thời điểm ánh mắt cũng trợn tròn. Lưu Sơn, các ngươi những thứ này khốn kiếp. Lão tử để cho các ngươi đi. Lão tử đây để cho các ngươi bảo vệ tốt phu nhân và hài tử. Lưu Sơn là Khương Nhiên thân binh đội chính. Sau đó Khương Nhiên điều đảm nhiệm tổng bộ sau bọn họ liền cởi võ bị quân quân phục. Thành ký châu phủ bộ khoái. Nhân tình ấm lạnh, tổng cộng chỉ cùng tới đây bọn họ 7-8 người. Hôm nay, bọn họ mặc lại quân phục. Thân binh chính là vì bảo vệ tướng quân mà sống. Lưu Sơn một bên bắn tên vừa nói. Tướng quân yên tâm, phu nhân đã an toàn đưa ra thành. Chúng ta trở về, cùng tướng quân sóng vai tác chiến. Khương Nhiên lỗ mũi đau xót, nâng lên tay lau máu trên mặt một cái. Nhưng lau một mặt đều là máu. Lão tử để cho các ngươi cút. Lưu Sơn lắc đầu, tướng quân như chết. Thân binh không sống, hắn vũ tiễn đã bắn xong, rút ra đao về phía trước, giết địch, giết, 7-8 người rất miễn cưỡng giết ra tới một cái đường máu, vọt tới Khương Nhiên bên người, giống như là một mặt kiên cố tấm thuẫn như nhau ngăn ở Khương Nhiên trước người. Các ngươi đám này ngu xuẩn, Khương Nhiên vội vàng nói, các ngươi lấy là muốn giết lão tử chính là những thứ này Tây vực người. Muốn giết lão tử chính là Vũ Thân Vương. Không đấu lại, lão tử chỉ là muốn chết chẳng phải bực bội. Các ngươi trở lại làm gì? Trở về liền đều phải chết à? Các ngươi những thứ này ngu si. Lưu Sơn cười nói. Chúng ta hoa tướng quân bạc. Uống tướng quân rượu. Tướng quân còn tiền thưởng để cho chúng ta đi lầu xanh ngủ cô nương. Ăn uống vui đùa chúng ta cũng phụng bồi tướng quân. Chết, chúng ta vậy phụng bồi. Hắn nhìn về phía Khương Nhiên cười nói. Tướng quân, chúng ta dù sao cũng phải chết đi. Ngươi có thể còn nhớ phong thủy trận. Dĩ nhiên nhớ. Khương Nhiên khom người nhặt lên một cái đao đi lên trước. Dùng trường đao gõ một cái mình yếm. Đại sở phong thủy trận. Lão tử là tướng quân. Tướng quân chính là đầu mũi tên. Cùng ta giết địch phá trận. Lưu Sơn quát to một tiếng. Giết, giết. Cả người là máu Khương Nhiên xông ra ngoài. Hắn chính là phong thủy trận đầu mũi tên. Thân binh của hắn cửa hợp thành chi này phá giáp mũi tên. Xung phong về phía trước. Tỉnh Nhan Lệ hừ một tiếng. Hoàn toàn coi thường như nhau. Ngoác tay muốn đi qua binh khí của mình. Hắn đón vậy phong thủy trận đi tới. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.